Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187. Ly Hận Thiên Hạc 5 thành viên. Trước tiên ở trong tiểu khu giải sầu một chút a. Tần Phong ló cao, đổi một thân đơn giản quần áo thường, ra khỏi Hương Cung số 2 đại môn, ở trong tiểu khu chạy suốt, làm toàn bộ ma đô tốt nhất khu biệt thự, tiểu khu xanh hóa, nguyên bộ đều khá vô cùng. Ở trong tiểu khu vị trí, có một chỗ xa hoa tư mật hội sở, là nghiệp chủ nhóm uống trà, nói chuyện làm ăn, tổ chức yến hội địa phương. Tần Phong nghe nói, bên trong có một chỗ xa hoa spa, kỹ sư đều là Ukraine tới muội tử, kỹ thuật giỏi lại tươi ngon mọng nước. Ngạch, hắn đối với kỹ sư loại cấp bậc này nữ người đã không có hứng thú. Không biết Hương Cung các phú hào, nhà ai nữ nhi tương đối tươi ngon mọng nước một điểm. Ngày hôm nay đi quan sát một chút, Tần Phong thẳng đến tư mật hội sở, chuẩn bị mở khai quỷ ẩn hình thức, đi vào, tham quan hóp tập. Tham quan hóp tập, nói, lần trước vị kia thiên thịnh xeo nữ nhi dáng dấp cố gắng thanh thuần. Không biết non không phải non, gì, là ngươi, mới vừa đi tới nửa đường. Tần Phong còn chưa kịp ẩn thân, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên, một cái hơi có vẻ thành thục nữ người đang hướng mình đi tới. Nữ người mái tóc áo choàng, ăn mặc bạch sắc tiểu âu phục, chân đạp lớp sơn hắc sắc cao cân, trong tay dẫn theo Hermes sách tay, có vẻ cực kỳ thời thượng, tinh xảo, không bảy, ngạch, là nàng. Tần Phong sờ lỗ mũi một cái đi tới, cười nói, nguyên lai là Vũ Hà tỷ, lại gặp mặt, tiểu đệ đệ, uổng cho ngươi còn nhớ rõ tỷ tỷ đâu. Tinh xảo nữ người tán tỉnh lại bên tay mái tóc, trong mắt có chút kinh ngạc, còn có chút hưng phấn. Nàng đã nhận ra, cái này đẹp trai tiểu đệ đệ, đúng là mình ở Waldorf Astoria tửu điếm lúc hàng xóm. Đối phương từng đỡ qua chính mình một bà, chính mình trả lại cho hắn một tấm danh thiếp riêng. Đáng tiếc, đối phương vẫn không có liên lạc chính mình. Tiểu đệ đệ, tới nơi này tìm người sao? Tỷ tỷ ở nơi này, có thể giúp ngươi dẫn đường a hát. Hạng Vũ Hà quan tâm nói. Ngạch, Vũ Hà tỷ, ta cũng là mới rời tới. Ở Hương Cung số 2, Tần Phong không cần thiết giấu giếm. Nói rằng, ngày hôm nay mới đánh xong du hí, hơi mệt, đi ra giải sầu một chút. A hát, Hạng Vũ Hà gật một cái cằm nhỏ, thần sắc hơi giật mình, nói, cái kia một cái nhà biệt thự chí ít 5 ức a. Trước mắt vị thiếu niên này nói mua liền mua, xem ra, cũng là đến đầu không đơn giản đâu. Đệ đệ, ngươi là đang đùa trò chơi gì a? Tỷ tỷ hiện tại không hiểu rõ lắm những thứ này. Hạng Vũ Hà lại hỏi. Đang đùa thần vực. Tỷ tỷ có thời gian cùng nhau chơi a? Tần Phong cười nói. Hắn đối với vị này Lina tỷ muội tiểu cô mù, tương đối có hào cảm. Nếu như đối phương chơi thần vực, hắn không ngại chỉ điểm một chút, làm cho tiểu cô mụ ở mặt thế có ít nhất năng lực tự vệ. A hát, thần vực nghe nói qua. Ta vị kia ca ca, còn có nhà hai cái tiểu nữ đứa bé, đều ở đây chơi trò chơi này đâu. Hạng Vũ Hà trên người tản ra một cỗ đạm nhã mùi thơm ngát. Tiếp lấy lắc đầu, bất quá, từ tiểu thư tỷ đang ở nước Mỹ đọc sách, rất ít tiếp xúc quá du hí. Phòng trừng chơi thần vực loại này đại hình du hí, khả năng thao tác không tới đâu, không có việc gì. Trò chơi này nạp tiền là có thể mạnh mẽ. Cái kia thêm một WeChat a. Ngoặc kép, kết thúc nói chuyện phiếm sau đó, Tần Phong tiếp tục hướng hội sở đi tới. Quả nhiên, chứng kiến một vị tuổi trẻ mụ mụ mang theo tiểu nữ nhi chuẩn bị đi hội sở La Medpa. Sau đó chỉ chốc lát sau, hắn tìm một góc mở ra ẩn thân, đi theo tên kia mụ mụ phía sau. Tiểu lị, thần vực trò chơi này chơi thật khá sao? Hạng Vũ Hà dọc theo đường đi tâm vẫn bang bang nhảy. Sau khi về đến nhà, trước tiên liền hướng chất nữ hỏi. Thần vực, đương nhiên chơi vui. Hội trưởng mỗi ngày mang ta cùng tỷ tỷ đánh quái, đánh phó bản, còn mang ta cùng tỷ tỷ làm nhiệm vụ. Muội muội Hạng Tiểu Lỵ cao hứng nói một trận. Tiểu cô mụ, ngươi hỏi cái này làm gì? Tỷ tỷ Hẹp Tiểu Na nghi ngờ nhìn Hạng Vũ Hà liếc mắt. Cô, ngươi sẽ không cũng muốn chơi cái trò chơi này à? Ngô, thần vực trò chơi này có rất lớn cơ hội làm ăn. Cô muốn thực địa khảo sát một chút. Hạng Vũ Hà ho nhẹ hai cái. Tìm một cái cớ. Hạng Vũ Hà ho nhẹ hai cái. Tìm một cái cớ. Hoa, thật tốt quá. Cô, người nhất định phải gia nhập vào chúng ta công hội. Chúng ta công hội có thể lợi hại. Ta hướng hội trưởng tiến cử ngươi. Hạng Tiểu Lỵ cao hứng khoa tay múa chân. Tiểu Lỵ, các ngươi là cái gì công hội? Cô nghe nói, có một cái ngôi sao thật lợi hại, còn giống như có một cái Ly Hận Thiên cực kỳ nổi danh. Hạng Vũ Hà vừa rồi tìm tòi một chút thần vực, phía dưới nhiều nhất Tân Văn, chính là ngôi sao Ly Hận Thiên, dắt tay sát nhập châu tế liên kết. Cô, chúng ta chính là Ly Hận Thiên, ta và tỷ tỷ đều là Ly Hận Thiên nồng cốt. Còn có một vị siêu cấp lợi hại hội trưởng, một cái mỗi ngày liếm hội trưởng liếm cầu. Hạng Tiểu Lỵ nói rằng, Tiểu Lỵ, nói nhỏ chút, tỷ tỷ Hẹp Tiểu Na trắng muội muội liếc mắt. Sau đó đối với cô nói rằng, Tiểu cô mụ, Ly Hận Thiên sự tình, ngàn vạn lần chớ nói ra, trò chơi này nước rất sâu, động bất động trong hiện thực diệt môn. Cô biết, bất quá. Ly Hận Thiên lợi hại như vậy, các ngươi hội trưởng sẽ để cho ta một tân nhân gia nhập vào sao? Hạng Vũ Hà cắn đôi môi, nàng cũng muốn gia nhập vào một cái cường lực công hội. Như vậy về sau cùng vị kia gọi Tần Phong tiểu đệ đệ nói chuyện trời đất, thì có khoe khoang vốn liếng. Ngô, cô, hội trưởng nhất định sẽ đáp ứng. Tối hôm nay ta liền nói cho hội trưởng. Muội muội Hạng Tiểu Lỵ vỗ vỗ phòng ngực nhỏ bảo đảm nói. Cô, phòng trừng không có vấn đề gì lớn. Hội trưởng hắn, ân, người tốt, đối với tỷ muội chúng ta đều rất tốt. Tỷ tỷ Hạng Tiểu Na cũng gật đầu. Ân, tối hôm nay hào hào ra sức làm cho hắn thoải mái nói. Có thể hắn sẽ đáp ứng rồi. Ba, Ngô, nỗ lực lên. Ba. Ta muốn không được, cho ta. Buổi tối, Tần Phong chạy hết nửa ngày trở lại hai tỷ muội căn phòng phía sau. Đại chiến một hồi, hắn cảm giác hai nha đầu ngày hôm nay đặc biệt bán lực, kém chút đem mình hút khô rồi. Ba, Lina nguôn sao? Trung chàng lúc nghỉ ngơi, muội muội Lina nửa người ghé vào trên lồng ngực của chính mình. Khéo léo nói rằng, Lina ngoan nhất. Ba một hồi lại tưởng ngươi một lần. Tần Phong tin tưởng chỉ cạo một cái của nàng mũi ngọc tinh xảo, vẻ mặt sủng nịnh biểu tình. Ba, Lina có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? 683, Ngô. Lina muốn thêm một người đến công hội. Hiện tại trong công hội chỉ có tỷ tỷ cùng ta nói chuyện phiếm. Quá buồn bực, muội muội Lina thận trọng nói rằng. A hát. Người nào? Tần Phong ánh mắt lập tức cảnh giác. Hắn Ly Hận Thiên, chỉ có tuyệt đối người tin cần mới có thể gia nhập vào. Ba, là tiểu cô, nàng ngày hôm nay nói muốn chơi thần vực. Ta và muội muội liền đáp ứng mang nàng vào Ly Hận Thiên. Ngô, ba bí mật của ngươi. Chúng ta không có nói cho tiểu cô mụ. Tỷ tỷ Gina sợ Tần Phong hiểu lầm. Liền vội vàng giải thích. Phốp, Tần Phong thấy buồn cười. Không nghĩ tới chính mình ban ngày mới nói ra vài câu. Buổi tối vị này kiều Mỹ tiểu cô mụ đã nghĩ chơi thần vực. Nói chung, Hạng Vũ Hà cái này nhân loại. Bởi trong hiện thực nhận thức, cũng có thể tin tưởng. Vì vậy Tần Phong gật đầu. Như vậy, để cho nàng luyện cái mục sư A. hiện tại Ly Hận Thiên một phòng chiến, hai pháp sư, hơi cong tiến thủ, vừa lúc thiếu một cái vú em. Thuận tiện, mang nàng tham gia lúc này đây châu tế liên kết. Ba ba, người muốn dẫn tiểu cô mụ tham gia châu tế liên kết. Nàng phỏng chừng đến lúc đó đa tài nhất năm cấp. Muội muội Lina kinh ngạc há to cái miệng nhỏ. Không thành vấn đề, có ba ba ở, các ngươi chỉ để ý nằm là được. Tần Phong khóe miệng đấy cười, lấy thực lực của chính mình. Hơn nữa kiếp trước đối với cổ thần chiến trường chính là đồ hiểu rõ. Đan thương thất mã bắt lần này châu tế liên kết vấn đề không lớn. Bốn người khác, kỳ thực có cũng được không có cũng được. Ngô, ba ba, quá cảm ơn ngươi, nữ nhi còn muốn. Muội muội Lina kích động nhào tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục